Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 70 đại thần, cầu gả, 9, mau tránh ra, này nữ yêu sẽ độc, ta không động đậy nổi, ta cũng trúng độc, các ngươi nhưng thật ra nhanh lên treo nàng a, đờ mờ, đã chết lại một cái trúng độc ngã xuống, nữ thần. Cứu mạng a, trói ma trong rừng. Cao cao nhánh cây thượng nữ nhân mũi chân nhẹ điểm. Từ nhánh cây thượng phi xuống dưới. Vạt áo phiêu phiêu, hồng y như lửa. Nàng kia rơi xuống đất sau ngừng ở ly sơ hạ mấy mét ra mặt đối lập. Ánh mắt đảo qua trên mặt đất những cái đó nam nhân. Ta ghét nhất có người cùng ta xuyên giống nhau nhan sắc quần áo. Đặc biệt là nữ nhân, sơ hạ, bất động thanh sắc mà nhìn cái kia ăn mặc bại lộ nữ yêu. Này nữ yêu chính là bọn họ hôm nay nhiệm vụ chung giao boss. Nghe nói có người tổ đội làm nhiệm vụ này, được đến trong trò chơi tân gia tàng bảo đồ tàn quyển. Tàng bảo đồ là trong trò chơi thần bí nhất nhiệm vụ. Vẫn luôn chỉ nghe nói qua. Lại không ai được đến quá tàng bảo đồ. Một lần ngẫu nhiên cơ hội, có cái đội ngũ gặp cái này nữ yêu, liều mạng hơn phân nửa nhân tài đánh bại nữ yêu. Từ nữ yêu trên người tuôn ra tàng bảo đồ tàn quyển. Tự kia sau, có rất nhiều người chơi đều tới này trói ma lâm đánh cái này nữ yêu. Có thể tàng bảo đồ không phải mỗi lần đều có thể tuôn ra tới. Hoàn toàn là đua nhân phẩm A, thả không thể lặp lại đánh, cần thiết chờ đến tháng sau đổi mới có thể lại lần nữa tới chói ma lơ money. Bất quá, nữ yêu khóe miệng gợi lên, nhìn sơ hạ bên người, bá chủ liếc mắt một cái nói, nếu ngươi đem hắn để lại cho ta, ta sẽ tha cho ngươi, đờ mờ, đây là coi trọng kia, tháo hắn tử. Nằm liệt trên mặt đất chúng độc nam người chơi sôi nổi tỏ vẻ không phục. Bọn họ lớn lên so với kia tháo hán tử đẹp nhiều. Này, sơ hạ vi lương tuyển tháo hán tử còn chưa tính. Bọn họ ân ủi chính mình. Đây là nữ thần thẩm mỹ độc đáo. Hiện tại trong một trò chơi nữ yêu NPC đều coi trọng bá chủ cái kia tháo hán tử. Bọn họ đã có thể không thuận theo. Đầu gỗ mộc não, ta lớn lên tương đối đáng yêu, trắng nọn sạch sẽ, ngoan ngoãn khả nhân, lão tử là thổ hào. Ta mới lớn lên tuấn tiếu đâu. Truy ta muội tử xếp hàng đều có thể bài đến sông đào bảo vệ thành đi. Dưa chua mì thịt bò, ta cảm thấy chúng ta đều so bá chủ lớn lên hảo. Nhưng người ta chướng mắt ta à, đeo đao sau vệ, các ngươi khẩu vị thật đủ trọng, liến này này nữ yêu diện mạo, thứ ta nào đó bộ vị, bất lực, nữ yêu quát lớn một tiếng nói, đều câm miệng, tiểu thân thể thoạt nhìn liền không trải qua đùa bỡn, ta liền thích cái loại này thân thể rắn chắc, diện mạo tục tằng nam nhân, phúc, trong thế giới hiện thực. Sơ hạ nhịn không được cười ra tiếng tới. Trò chơi này nữ yêu sắc thật là nghe kỳ ba. Rõ ràng là phong nhũ phì mông, dáng người hảo đến làm người phun hỏa. Nhưng gương mặt kia liền cực phẩm. So chi giới giải trí xấu nhất phen tỉ còn muốn cho người thổn thức. Quả thực là xem dáng người nam nhân phát qua đi, xem mặt chứng nam nhân chạy ra đi. Cho nên, cái này nữ yêu ở trong trò chơi cũng là có tiếng boss. Bất quá, trước kia không nghe nói nữ yêu còn sẽ cướp sắc a. Này thiết kế, tuyệt, tốt nhất cười chính là, trong trò chơi tháo hán tử, trong thế giới hiện thực cũng chỉ là một cái oa oa mặt. Này đối lập quá rõ ràng, ha ha, tương phản manh cái gì. Tuyệt đối chỉ phục kỷ tu trục, nghe thấy sơ hạ tiếng cười, ngồi ở sơ hạ bên người Kỷ Tu Trục lập tức dính lại đây. Lão bà, ngươi xem có người mơ ước ta, ngươi cần phải bảo hộ ta a. Sơ hạ không biết xấu hổ khinh thường mà nhìn Kỷ Tu Trục liếc mắt một cái. Bang, mà một tiếng, Trục bay hắn lặng lẽ bò lại đây, tưởng hướng trên người nàng ôm đại trưởng, tiếp tục trò chơi, đánh xong nữ yêu, ta hảo hảo tưởng ngươi, tuân lệnh, lão bà đại nhân, đem nữ yêu giải quyết sau. Sơ hạ, bọn họ này đoàn người được đến tha thiết ước mơ tàng bảo đồ tàn quyển. Tàng bảo đồ chia làm trên dưới hai cuốn. Bọn họ cần thiết cùng một khác tổ được đến tàng bảo đồ người chơi cùng nhau tổ đội tìm kiếm tàng bảo đồ. Lệnh người tò mò là, này tàng bảo đồ đến tột cùng là cái gì đồ vật, có thể làm trò chơi chủ sự phương hoa như thế đại tinh lực. Nữ yêu đã chết, người chơi khác độc tự nhiên cũng liền giải. Đại gia sôi nổi đứng lên, vui tươi hớn hở đến thương lượng cái gì thời điểm xuất phát đi tầm bảo. Dưa chua mì thịt bò, ta nói các ngươi hai đây là có tình huống a? Cái gì thời điểm thỉnh rượu mừng, chúng ta cần phải đi uống ly rượu mừng a, màu vàng hoàng. Chính là, xem các ngươi này dính hồ kính, ta bụng đã no rồi, cẩu lương cái gì. Thiệt tình không nghĩ lại gặp Money, hạ kim trứng nghiêu. Ta cảm thấy các ngươi chi gian trong hiện thực giống như nhận thức đi. Sơ hạ, bá chủ, đây là lão bà của ta. Trong hiện thực ta bạn gái. Các ngươi sau này trực tiếp kêu nàng tẩu tử. Đờ mờ, đại tin tức, nguyên bản cho rằng Mạch Thượng công tử cùng Mặc Mặc Vô Ngữ ở trong đời sống hiện thực gặp mặt xác nhận luyến ái quan hệ liền đủ ngược cầu. Mặc Mặc Vô Ngữ chính là một cái manh manh đắt manh muội tử. Theo Mạch Thượng công tử, anh em nói lên quá. Mặc Mặc Vô Ngữ lớn lên nhưng xinh đẹp, vẫn là một người sinh viên đâu. Không nghĩ tới này một đôi càng thêm ngược cầu. Trong trò chơi thường thường tú ân ái liên tính, trong hiện thực cũng là tình lữ a. Đờ mờ, chát tâm, lão thiết, bọn họ đụng tới người chơi nữ không phải trạch nữ. Nếu là mỹ nữ cũng chướng mắt bọn họ như vậy người qua đường giáp a. Nhân gia nhắm chuẩn đều là bảng xếp hạng những cái đó đại thần. Thất tình vô tội, đúng rồi, công ty game tổ chức một hồi trò chơi gặp mặt sẽ nói là liền ở đế đô nghi tân lầu ba lớn nhất cái kia ghế lô tổ chức. Các ngươi tham không tham gia? Thảo mễ nháo mộc, ta cũng nghe nói không ít người sẽ tham gia đâu. Vừa lúc ta cũng ở đế đô công tác, đến lúc đó đại gia cùng nhau mặt cơ a. Phong lưu sao sao, ngươi vẫn là tính. Ta liền muốn nhìn một chút sơ hạ vi lương nữ thần, cúng bái một chút nàng tư thế oai hùng. Bảng xếp hạng đệ nhị nữ thần a, tiếng trung hệ soái ca, ta cũng muốn nhìn. Kỷ Tu Trục nhìn đến nơi này không cao hứng, này đều tuyên bố là người của hắn, còn có người mơ ước nhà hắn lão bà. Bá chủ, nhà ta lão bà buồn ngủ, các ngươi tiếp tục, chúng ta liền triệt. Không quá vài giây, hệ thống biểu hiện bá chủ sơ hạ vi lương rời khỏi trò chơi. Bất quá, vừa rồi bọn họ giống như nghe thấy bá chủ kia tư nói nữ thần buồn ngủ, rồi mới hắn cũng hạ. Cho nên, hai người là ở chung sao? Hai người đồng thời hạ tuyến làm cái gì thiếu nhi không nên sự tình đi? Nơi nào đó tiểu khu nội, lão bà, ngươi muốn vứt bỏ ta, ngươi không phải nói muốn thưởng ta sao? Ta còn không có lạnh đến thưởng đâu, ngươi không thể đi. Kỷ Tu Trục ghé vào sơ hạ đầu vai ăn vạ nói, chính là như thế chậm, ta nếu là lại không trở về nhà sơ dương lại muốn gọi điện thoại tới. Sơ hạ nhìn nhìn ngoài cửa sổ, thiên đều sắt đen, lại không quay về Sơ Dương thật sẽ gọi điện thoại tới. Nghỉ hè thời gian mau quá xong rồi. Suốt 2 tháng, mỗi lần cùng bạn gái hẹn hò đều cần thiết đúng hạn đem người đưa trở về. Nếu không cố Sơ Dương kia tiểu tử thối ngay cả hoàn đoạt mệnh cô. Nếu không cho Sơ Hạ tiếp điện thoại, hắn liền đánh tới Kỷ Tu Trục di động thượng, cảnh cáo hắn, cố phụ, cố mẫu ở nhà chờ Sơ Hạ về nhà. Mệt hắn vì cùng lão bà nhiều một ít thời gian đơn độc ở chung. Hắn còn cố ý cùng người trong nhà nói, muốn căn hộ dọn ra tới trụ. Liền vì lão bà hắn đều rời nhà trốn đi. Người định không bằng trời định a. Kỷ Tu Trục trăm triệu không nghĩ tới. Ra cố Sơ Dương này đường rẽ. Kỷ Tu Trục có thể nói cái gì. Hắn cũng thực bất đắc dĩ a. Hiện tại thời gian 6:50 phòng trường không đến 7:30. Cố Sơ Dương khẳng định sẽ đánh lại đây. Chính là... không nghĩ làm lão bà về nhà à. Hắn cái gì thời điểm mới có thể đem người lưu tại hắn nơi này. Không cần còn nhìn lại ra đi à. Cho nên, Mỹ Nam kế cái gì có thể dùng. Sơ Hạ hoàn toàn không biết Kỷ Tu Trục những cái đó tiểu tâm tư. Đứng dậy đóng lại máy tính. Hướng toilet phương hướng đi đến. Đãi Sơ Hạ ra tới khi... mới vừa mở ra toilet môn liền phát hiện trước mắt xuất hiện một đạo thân ảnh. Kỷ Tu Trục dựa nghiêng ở buồng vệ sinh cửa trên tường. Nhìn thấy Sơ Hạ ra tới. Vội vàng bày cái pâu. Lúc này Sơ Hạ ở chính mình đi toilet sau. Mở cửa bỗng nhiên nhìn thấy một người nam nhân chờ ở cửa. Trái tim đều phải dọa ngừng hảo sao. Còn có... nàng hoài nghi hắn là vừa mới đến, vẫn là nàng đi vào hắn liền chờ ở nơi này. Như vậy, nàng vừa rồi, cái kia thời điểm, nhắm mắt, hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh xuống dưới. Ngươi tại đây đã bao lâu? Ta vừa tới a, xảy ra chuyện gì? Kỷ Tu Trục vô tội oa oa mặt trừng lớn mắt nhìn Sơ Hạ nói. Kỳ thật hắn vừa rồi. Xác thật nghe thấy được, bất quá, trong lúc vô tình nghe lén đến nữ thần thượng WC. Việc này đi, Kỷ Tu Trục hắn túng a, không dám nói ra, hắn tin tưởng, Sơ Hạ có thể giết hắn. Hồ nghi mà nhìn Kỷ Tu Trục liếc mắt một cái, Sơ Hạ mới vòng qua hắn, chuẩn bị đến trên sofa cầm lấy bao bao về nhà. Lão bà, ngươi lại bồi ta một hồi bái từ sau lưng ôm lấy Sơ Hạ. Đem nàng cả người ôm sát trong lòng ngực, cảm cọ ở Sơ Hạ mẫn cảm cổ chỗ, cảm giác được trong lòng ngực Sơ Hạ run lên thân thể. Khóe miệng khẽ nhếch, cười trộm, lão bà, ngươi liền bồi ta một chút, ta nhớ rõ dưới lầu có ra nhà ăn trứng bao cơm đặc biệt ăn ngon. Ta cho ngươi đi đóng gói trở về, Kỷ Tu Trục không ngừng cố gắng. Không tiếc dùng mỹ thực dụ hoặc Sơ Hạ lưu lại. Sơ Hạ yêu nhất chính là mỹ thực. Kỷ Tu Trục sớm tại kết giao phía trước liền thăm dò rõ ràng nàng yêu thích. Thích ăn cái gì, thích cái gì nhan sắc, có cái gì thói quen nhỏ. Thậm chí Sơ Hạ là cái nhan khống việc này. Kỷ Tu Trục cũng là biết đến. Trước kia Sơ Hạ còn không quen biết hắn thời điểm, hắn liền phát hiện Sơ Hạ đối với tốt đẹp nhân sự vật đều đặc biệt có kiên nhẫn. Cho nên tiếp cận Sơ Hạ, Kỷ Tu Trục chính là hảo hảo lợi dụng chính mình này trương cực cụ tiểu thịt tươi hương vị oa oa mặt. Lại sợ Sơ Hạ không thích hắn loại này nam sinh, hắn lặng lẽ tra được nàng trò chơi ít. Dùng bá chủ thân phận tiếp cận nàng. Trứng bao cơm, trước kia ngươi như thế nào chưa nói quá. Nàng tới hắn bên này không phải lần đầu tiên. Dưới lầu có cái gì nhà ăn nàng đều đại khái nhớ rõ. Ăn ngon, không thể ăn. Mỗi nhà ăn cơm hộp đều làm nàng điểm cái biến. Cho nên, dưới lầu cái gì thời điểm Tân Khai ra nhà ăn, kia ra cửa hàng Tân Khai, còn không có đưa cơm hộp phục vụ. Kỷ Tu Trục giải thích nói, chúng ta đây cùng nhau đi ra ngoài ăn được không được. Kỷ Tu Trục phản ứng hơi có chút kích động, cái này làm cho Sơ Hạ càng thêm hoài nghi. Ta đây chờ ngươi trở về, ngươi mau đi đi, ngươi nếu là nhàm chán, lên trong phòng tùy tiện nhìn xem. Ta đối với ngươi không có cái gì nhưng bảo mật, cầm tiền kẹp Kỷ Tu Trục đi ra cửa. Sơ Hạ một người ngồi ở trên sofa rất nhàm chán, liền đứng lên khắp nơi nhìn xung quanh. Này Kỷ Tu Trục còn rất chú ý vệ sinh đình hảo, không giống mặt khác nam sinh như vậy lôi thôi. Đi vào một gian cửa phòng, do dự một lát mới chậm rãi duỗi tay mở ra kia phiến môn. Tác giả có lời muốn nói. Kênh 2 tiếp tục tân văn cầu cất chứa. Sao mũ, mũ sao, đã cất chứa tiểu thiên sứ nhóm. Phi thường cảm tạ các ngươi. Sao sao đát, hết chương.